Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 703: Bóng ma chân. Chương 66: Bóng ma chân chuột đồng gặp Trương Hằng nhìn về phía cái kia cùng loại chim đủ đồ vật. Chủ động mở miệng nói: "Đây là bóng ma chân, ép phẩm chất, tác dụng kỳ thật rất gân gà, có thể triệu hoán một mảnh bóng dâm giáng lâm." Bóng ma diện tích lớn khái 10m x 10m đi. Nhưng là liền là phổ thông cái bóng, không có cách nào công kích, cũng không có cái gì hiệu quả đặc biệt. Nhiều lắm là liền là hù dọa người. Trong chiến đấu chân chính không có tác dụng quá lớn. Hơn nữa còn có số lần hạn chế. Chỉ còn một lần, đây cũng là cái này mấy món đạo cụ bên trong không đáng giá tiền nhất một kiện. 1810 cũng nói, ngươi có thể nhìn lại vật gì khác, như là đã quyết tâm để Trương Hằng chọn lựa. Kia 1810 vẫn là quyết định đem lời nói rõ ràng ra. Miễn cho Trương Hằng chọn lấy thứ này, về sau phát hiện cái khác càng tốt hơn trong lòng không thoải mái. Rốt cuộc nói trắng ra đây cũng chỉ là một ít cấp E cùng cấp độ F đạo cụ. Giá trị mặc dù có nhất định chênh lệch, nhưng là cũng rất có hạn, không cần thiết vì điểm ấy chênh lệch giá gây không thoải mái. Không, ta vừa vặn cần muốn cái này đồ chơi nhỏ, món kia cấp độ ép đạo cụ liền nó đi. Trương Hằng nghe vậy lại là nói, từ khi biết được bóng ma bộ có thể tổ hợp lại với nhau về sau, Trương Hằng vẫn đang lưu tâm còn lại món kia đạo cụ ở nơi nào. Trước đó hắn còn ủy thác Phúc Lâu giúp hắn nghe ngóng món kia đạo cụ hạ lạc, nhưng là một mực không tin tức gì. Không nghĩ tới lần này vậy mà ngẫu nhiên gặp. Bóng ma bộ danh xưng cực kỳ tốt phân biệt, từ hiệu dụng trên cũng cùng trước đó hắn có bóng ma thời khắc bóng ma chi chìa một mạch tương thừa. Cho dù không có kia 400 điểm tích lũy, chỉ có vì cái này đạo cụ Trương Hằng cũng coi như chuyến đi này không tệ. Về sau Trương Hằng lại nghe 1810 giới thiệu kia hai kiện cấp E đạo cụ. Cuối cùng lựa chọn viên kia nắp bình. Thứ này tên là viên bi nước ngọt, nó hiệu quả cực kỳ có ý tứ. Vô luận chất lỏng gì, chỉ cần cất vào trong bình, lại đắp lên cái này nắp bình liền lại biến thành viên bi nước ngọt. Khẩu vị ngẫu nhiên, mặc dù nhìn rất thần kỳ, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút giống như ngoại trừ tiết kiệm một chút nước ngọt tiền cũng không có gì quá lớn chứng dùng. Kỳ thật cái đồ chơi này là không có Hắc Thiên Nga trên cổ châu cơ hiện dùng tính cao. Bất quá Trương Hằng có thể nhìn ra được Hắc Thiên Nga là không quá muốn đem châu cơ lấy ra. Trương Hằng như là đã đạt được bóng ma chân cũng không muốn lại tại một kiện cấp E đạo cụ trên đoạt người chỗ yêu. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu nhất còn là hắn một đại nam nhân. Mang cái vòng cổ đi ra ngoài nhìn thực sự quá quỷ dị. Mà về phần còn lại 400 điểm tích lũy, thì từ Thẩm Hi Hi làm công chính, đợi đến Trương Hằng tìm tới sữa chua sau trả nợ. Mắt thấy Trương Hằng đồng ý xuất thủ, 1810 cũng nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu chào hỏi mọi người động đũa ăn cơm. Thuận tiện cũng nghĩ trong bữa tiệc cùng Trương Hằng xác nhận một chút tiếp xuống phương án hành động, nhưng là không nghĩ tới cùng đối phó Sở Phinh lúc khác biệt. Cái sau lần này biểu thị muốn đơn độc điều tra. Hắc Thiên Nga cùng 1810 nghe vậy thần sắc không thay đổi. Nhưng là tiểu hoàng vịt trên mặt vẻ xấu hổ liền có chút giấu không được. Trương Hằng thấy thế giải thích nói, đừng hiểu lầm. Ta chỉ là bình thường quen thuộc một người hành động mà thôi. Có vấn đề gì ta sẽ cùng các ngươi điện thoại liên lạc. Hắc Thiên Nga nghe vậy cúi đầu yên lặng, uống vào nước chanh, rõ ràng là dự định ở sau đó không đếm xỉa đến 1810 thì cân nhắc một chút tìm từ. Lại mở miệng khách khi nói, đối diện thực lực rốt cuộc cũng không yếu. Ngươi một người vạn vừa gặp phải nguy hiểm gì. Thẩm Hi Hi biết 1810 vẫn có chút không yên lòng. Rốt cuộc bọn hắn nhóm người này cùng Trương Hằng chỉ là lần thứ hai tiếp xúc. Mặc dù biết đối phương tại vòng thứ nhất người đại diện trong chiến tranh tạm liệt thứ nhất, nhưng là thực lực cụ thể như thế nào còn không hoàn toàn rõ ràng. Mặt khác cũng sẽ lo lắng đối phương không mặc dù ngoài miệng đáp ứng nhưng là đối chuyện này cũng làm sao để bụng. Thế là tiếp lời nói, như vậy đi, ta cùng hắn cùng một chỗ điều tra. Thế nào, có thể chứ? Thẩm Hi Hi câu nói sau cùng hỏi là Trương Hằng. Trương Hằng gơ đầu, được, bản thân hắn vẫn là có không ít bí mật. Cũng không quá muốn bị ngoại nhân biết. Có những người khác ở đây lúc, cũng rất khó xuất ra toàn bộ thực lực. Bất quá Thẩm Hi Hi ngược lại là chí ít không có tín nhiệm trên vấn đề. Mà lại chờ tra được vị trí cụ thể sau hắn còn có thể chờ không giờ. Không độ, lại mình hành động. Sau đó Trương Hằng kỹ càng hỏi thăm 1810 bọn hắn trong khoảng thời gian này đến nay điều tra kết quả. Nhớ kỹ trong đó tương đối đáng giá chú ý một chút trọng điểm. Thuận tiện cũng đem cơm tối giải quyết. Lần này mở tiệc chiêu đãi kéo dài thời gian cũng không dài. Không đến một giờ liền kết thúc. Hắc Thiên Nga tại sau bữa ăn ngược lại là chủ động tìm Trương Hằng trao đổi một chút số điện thoại. Còn từ trong bọc rút hai tấm phiếu đưa qua. Đây là ta vai chính âm nhạc kịch. Nếu như có hứng thú có thể cùng bằng hữu cùng đi nhìn xem. Thật có lỗi, ta muốn trước xử lý chuyện bên này. Ta biết, ta đưa cho ngươi không phải đêm mai lần đầu phiếu, mà là một tuần sau. Hắc Thiên Nga nở nụ cười xinh đẹp, sau đó xích lại gần Trương Hằng lỗ tai, thấp giọng bổ sung một câu. Châu cơ sự tình, đa tạ ngươi thủ hạ lưu tình, có lẽ về sau chờ có rảnh rỗi, chúng ta có thể thảo luận hạ ta làm như thế nào hồi báo vấn đề của ngươi. Khách khí, ta chỉ là vừa lúc không dùng được mà thôi. Hắc Thiên Nga nói xong xong Trương Hằng nháy nháy mắt, chui vào trong xe của mình, mà lúc này lưu ở phía sau Thẩm Hi Hi cùng 1810 nói xong cũng đi tới. Hiếu Kỳ nói, nàng vừa rồi cùng ngươi nói cái gì? Nàng đưa hai ta Trương âm nhạc hội phiếu. Trương Hằng nói, a tương đương, Thẩm Hi Hi kéo dài âm. Trên mặt lộ ra một bộ vẻ đăm chiêu. Ngoặc kép chấm chấm, người đại diện chiến tranh phó bản ngươi vòng thứ nhất biểu hiện xuất sắc như vậy. Sẽ có nữ sinh chú ý tới ngươi cũng rất bình thường a. Thẩm Hi Hi nói. Nói xong nàng lại thở dài. Hắc Thiên Nga kỳ thật cũng thật không dễ dàng. Giống nàng nữ nhân như vậy, luôn luôn khó tránh khỏi gây nên phụ cận nam tính chú ý. Nghe nói nàng tại lúc đầu đoàn đội bên trong chung đụng cũng không thoải mái. Về sau không thể không bị ép tiến hành hai vòng một mình trò chơi. Lúc này mới gia nhập 1810 đoàn đội của bọn họ bên trong tới. Có đúng không? Trương Hằng nói, dừng một chút lại hỏi nói, vậy còn ngươi, vận khí ta không tệ, tân thủ đoàn thời điểm gặp phải đều là một ít không sai người. Thẩm Hi Hi nói, bất quá đáng tiếc trong bọn họ có một ít cũng không thể có thể chống đỡ cho tới hôm nay. Thẩm Hi Hi mặc dù nói hời hợt, nhưng là Trương Hằng biết nàng sơ kỳ trò chơi kinh lịch đoán chừng cũng không thế nào vui sướng. Trên thực tế đối với tuyệt đại đa số người chơi tới nói đều là như thế. Trương Hằng trước đó mấy vòng phó bản cũng có chút chật vật. Nhất là tân thủ phó bản một người tại trên hoang đảo chờ đợi hơn một năm. Sắp biến thành lỗ tân kém. Hắn mở ra polo cửa xe. Thẩm Hi Hi cũng cùng lúc đến đồng dạng rất tự nhiên ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế bên trên. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là quyết định nói ra. Người biết 1810 vì cái gì nghĩ như vậy tìm về sữa chua sao? Biết, sữa chua là nữ nhi của hắn. Trương Hằng gật đầu nói. A, hắn lúc nào nói cho ngươi? Thẩm Hi Hi ngạc nhiên. Ta nhìn ra được, kỳ thật rất rõ ràng. Có rất nhiều chi tiết. Trương Hằng nói, chúng ta tới trước đó bọn hắn đoán chừng cũng tại vì chuyện này cãi lộn. Hết chương.